Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 52, gió tanh mưa máu tiến đến trước. Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn cho tới bây giờ đều là hoa hạ thế giới điện ảnh tất tranh thời. Khác, rất nhiều phòng bán vé bạo tạc phim đều là tại ngày mồng 1 tháng 5 cái này trọng yếu thời gian. Đản sinh, 06 năm ngày mồng 1 tháng 5 đối toàn bộ hoa hạ thế giới điện ảnh tới nói là một lần vô cùng trọng yếu thời gian. Dù sao, hôm nay hải ngoại phim ngoại trừ một bộ tên là Nhân sinh giai điệu, nhỏ chúng đầu tư ít lưu ý. Phim đề tài bên ngoài, cũng không có cái gì hấp kim mảng lớn xung kích hoa hạ cướp đoạt tài nguyên cho hoa hạ phim đưa ra. Không ít không gian đương nhiên, những thứ này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là viễn trình, giải trí không có phim chiếu lên. Khát vọng nhịp điệu. Đương kỳ ổn định ở trung tuần tháng 5 sẽ không theo bất luận cái gì phim đoạt lần đầu. Nhìn lẻ loi chơi tròi Final Destination 3 bây giờ còn đang quay phim bên trong, nhanh nhất cũng muốn 6 tháng khả năng chiếu lên. Buổi diễn của Truman vừa mới bắt đầu quay phim cùng Batman 3 phim cũng chưa khai mạc vân vân. Thế là dạng này mù mịt tán đi thời gian bên trong, hoa hạ phim vậy mà như cắn thuốc đồng dạng hiện ra các loại giếng phun trạng thái. Tất cả lớn phim diễn đàn, phim truyền thông cùng đạo diễn lưu lượng minh tinh microblogging trên xuất hiện đủ loại phim tuyên truyền. Sau đó tại ngày 1 tháng 5 nhỏ nghỉ dài hạn một ngày vậy mà đồng thời mãnh liệt ra 7 bộ hoa hạ lớn đầu tư thương nghiệp phim. Thậm chí ngay cả nửa đêm đương loại này thuộc về phim kinh dị ít lưu ý thời gian cũng bị một chút đầu tư mấy ngàn vạn phim cho chiếm đoạt. Một ngày này, đối tất cả đạo diễn tới nói là hạnh phúc một ngày. Sáng tạo phiếu buôn bán ghi chép. Một lần nữa phong thần cơ hội đang ở trước mắt. Tất cả mọi người tại đoạt phim bản khối nhiệt độ đầu đề. Đương nhiên tất cả tạp chí lớn đầu đề chú định cùng bọn hắn không quan hệ. Coi như người đột nhiên vạch trần ra mỗ minh tinh gặm. Hồng phấn, vượt qua giới hạn loại hình đường viền tin tức cũng không có khả năng leo lên truyền thông đầu đề. Thời đại thay đổi, mặc dù như trước vẫn là lưu lượng thời đại, nhưng lại là viễn trình, một công ty thời đại. Hôm nay hoa hạ truyền thông nhiệt độ đầu đề thuộc về viễn trình. A không đúng, nghiêm ngặt đi lên nói, hẳn là thế giới truyền thông nhiệt độ thứ nhất, thuộc về viễn trình, mà lại cũng không phải là cái gì đoạt người nhãn cầu lớn tin tức, mà là viễn trình di chuyển. Ngay tại hôm nay, hoa hạ viễn trình tập đoàn chính thức dừng lại tại Yến Kinh. Đây là một nhà tính tổng hợp giải trí xí nghiệp, hắn xí nghiệp phía dưới. Ta muốn nghe một chút Fry tiên sinh đối lần này, viễn trình, biến động có ý kiến gì hay không? Ngài tốt, Fry tiên sinh, khán giả tất cả mọi người hy vọng biết ngài đối lần này, viễn trình, đột nhiên di chuyển có ý kiến gì không? Một công ty di chuyển đến cùng sẽ sinh ra dạng gì lực ảnh hưởng? Đến cùng, sẽ đối với thế giới sinh ra ảnh hưởng gì đâu? Cái này nhìn thực tình là một cái rất vấn đề kỳ quái. Thậm chí không có chút nào hồi đáp gì ý tứ. Thế nhưng là nước Mỹ ABC đài truyền hình huy động nhân lực nhường ở lại hoa phóng viên hấp tấp phát. Trực tiếp xuống, viễn trình, dọn nhà tin tức. Đồng thời đặc biệt là một cái chuyên đề. Mời được đăng uống trà chiều thế giới nhà giàu nhất Fry là cái này một kỳ chuyên đề video. Ta lúc đầu coi là đây chẳng qua là một trận buổi hòa nhạc kết thúc. Nhưng là hiện tại xem ra, đây là một thời đại. Tại 3G thời đại mạt thời điểm, người trẻ tuổi này đột nhiên quật khởi. Sau đó tại 4G thời đại lúc bắt đầu, người trẻ tuổi này tóm lại, rất nhiều người muốn bắt đầu cảnh giác. Mặc dù, ta cũng không biết bây giờ nói câu nói này có tính không chậm, Fry đối mặt với ống kính. Sau đó lộ ra một tia không biết phải hình dung như thế nào phức tạp biểu lộ. Cuối cùng tổng kết ra như thế vài câu ý vị thâm trường lời nói. Sau khi nói xong, Fry liền rời đi ống kính. Ống kính lại lần nữa hoán đổi đến viễn trình, từng cái hiện trường quay phim video. Thật có lỗi, không thể trả lời. The Amazing vốn chính là muốn đổi tên viễn trình. Hắn vốn chính là lão bản công ty. Hiện tại có hai cái tổng bộ. Một cái tổng bộ là Hoa Hạ, một cái tổng bộ là Los Angeles. Ống kính trước rốt cục giống như đại lưu biến thành cường giả tuyệt đỉnh, trong hốc mắt tràn ngập tơ máu lưu thần. Đối mặt với ống kính thật sâu hô thở ra một hơi. Sau đó đi vào viễn trình tập đoàn, thang máy nhấn xuống lầu 8 vị trí. Ống kính có một trận hoán đổi. Chúng ta, viễn trình, giải trí cũng không có muốn kinh động toàn thế giới ý tứ. Trên thực tế, chúng ta là một nhà rất điệu thấp công ty. Chỉ muốn làm tốt phim, mang cho mọi người càng nhiều vui vẻ. Mỗ không biết tên ngụy đạo khiêng máy tính tại ống kính. Trước buông xuống máy tính cả sửa lại một chút quần áo. Lộ ra một cái dầu mỡ ghét bỏ tiếu dung. Ống kính lại hoán đổi một chút. Nơi này tương lai là viễn trình, một cái khác tổng bộ. Hay là một cái điểm trung tâm. Phụ trách đối xung quanh quốc gia giao lưu. Sáng tác. Trên thực tế, cá nhân ta cảm thấy, mang theo kính dâm, từng tại R bản lâm vào các loại tuyệt vọng. Hiện tại là, viễn trình, manga người phụ trách Lưu Vãn Tình nghiêm túc đối mặt với ống kính nói đến. Đây lần di chuyển ý nghĩa, ống kính lại lần nữa hoán đổi. Sau đó, ta chính là một cái đưa thức ăn ngoài, ta cái gì cũng không biết. Ta đi ngang qua a, ta đến trễ a, kia là lão bản của chúng ta. Các ngươi đến hỏi hắn a, một cái cưỡi xe điện thức ăn ngoài tiểu ca lăng lăng nhìn xem, viễn trình, thức ăn ngoài. Sau đó trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng. Sau đó khi thấy một thân ảnh về sau, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Viễn trình, giải trí. Viễn trình, thức ăn ngoài. Viễn trình, manga. Viễn trình, phát trực tiếp từng cái trong màn ảnh. Từng cái tựa hồ không chút nào muốn làm chức nghiệp người phụ trách lộ một cái mặt. Sau đó ống kính dưới, từng cái mặc quần áo lao động bóng lưng chậm rãi đến gần tòa cao ốc này bên trong. Các phóng viên ngước nhìn tòa này cách Hoa Kim cùng Thiên Ngu chỉ có vài dặm cách cao ốc. 4 năm thời gian, trong lúc bất chi bất giác rất nhiều thứ cũng thay đổi. Nhìn xem, viễn trình, di chuyển phát trực tiếp, khán giả trong lòng vô cùng hoảng hốt. Không chỉ là Hoa Hạ người xem, thậm chí toàn thế giới người xem cũng có một loại khó có thể tin vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, nhưng là hết thảy đều đã giáng lâm. Toàn thế giới có rất nhiều phát trực tiếp bình đài, nhưng là viễn trình phát trực tiếp lại là lưu lượng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. 3G thời đại mạt xuất hiện rất nhiều thức ăn ngoài ngành nghề. Nhưng là sớm nhất đem thức ăn ngoài làm thành hệ thống lại là viễn trình. Mà lại viễn trình thức ăn ngoài đã thẩm thấu nước Mỹ cùng Hoa Hạ, còn có R bản cái này 3 quốc gia. Mỗi ngày đều có chuyên môn người phụ trách đi hải ngoại nói các loại mở rộng hợp tác nghiệp vụ. Mà mỗi ngày đều có đếm không hết người muốn theo viễn trình thức ăn ngoài hợp tác. Chỉ cần viễn trình thức ăn ngoài không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn vô địch manga sản nghiệp, vị thứ nhất cùng vị thứ hai, thậm chí là vị thứ ba manga ngươi xem một chút đều là đánh dấu lấy viễn trình danh tử. Anime sản nghiệp nhiệt độ bảng đệ nhất viết thật to viễn trình anime, sau đó viễn trình phim cùng đặc hiệu liền hoàn toàn không cần nói, lần lượt phá kỷ lục, lần lượt sáng tạo rất nhiều kỳ tích khó mà tin nổi. Đánh Hollywood cũng bóng ma tâm lý 10 phần khi thấy viễn trình một vài thứ trong lúc vô tình đã thẩm thấu cuộc sống của ngươi bên trong, thời điểm ngươi mới chính thức ý thức được thế giới đã bắt đầu thay đổi. Thiên Tín trò chơi tổng giám đốc Mã Hoa Minh một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm viễn trình, gì? chuyển video phát trực tiếp. Thời gian từng giờ trôi qua, là mặt trời chiều ngã về Tây. Xa xa ánh nắng chiều bắt đầu nhuộm đỏ nửa bên bầu trời thời điểm. Phát trực tiếp lúc này mới kết thúc. Mã Hoa Minh mày nhíu lại cực kỳ sâu. Bên tóc mai đã xuất hiện mấy cây tóc trắng. Là mấy tháng này đột nhiên liền mọc ra. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Chính là hắn áp lực rất lớn thôi. Làm sao lớn? Vẫn luôn tại trong thất bại vượt qua hắn. Áp lực có thể không lớn sao? Trò chơi, World of Warcraft, dã man sinh trưởng, cùng viễn trình, sân đấu điên cuồng thôn phệ thị trường. Đã để Mã Hoa Minh trò chơi sản nghiệp buôn bán ngạch một hạ lại hạ. Sau đó bỏ mặc công ty làm sao đẩy ra trò chơi cũng chơi không lại, World of Warcraft. Thậm chí, một cái, ma pháp thiên địa, trò chơi còn bị vùi dập giữa chợ sau đó. Viễn trình, phát trực tiếp sơ kỳ. Lão hổ, phát trực tiếp đi xuống dốc thời điểm. Mã Hoa Minh cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Thế là hắn cũng đi theo làm một cái sáng tạo hơi phát trực tiếp bình đài. Hắn nghĩ đến lấy tự mình quy chó nói chuyện trời đất to lớn lưu lượng có thể chống lên cái này một. Cái phát trực tiếp bình đài. Sau đó đánh bại, viễn trình. Thế nhưng là người đại gia trung quy là người đại gia. Mặc dù vừa mới bắt đầu, sáng tạo hơi, phát trực tiếp bình đài vừa mới bắt đầu lưu lượng như bức. Nhưng, viễn trình, dù sao cũng là sớm nhất, mà lại tất cả người sử dụng cũng đã thành thói quen, viễn trình. Mà lại các phương diện quá trình cùng nghiệp vụ cũng rất quen thuộc. Tất cả đại minh tinh cũng lấy vào ở, viễn trình, làm vinh tóm lại. Sáng tạo hơi, bay nhảy mấy tháng về sau. Trong nháy mắt lạnh, kinh lịch thất bại hai lần về sau. Mã Hoa Minh tâm tình bị thung lũng. Sau đó, đây không phải hơn bi kịch. Hơn bi kịch là 06 năm trên nửa cái 3 tháng quy chó sử dụng dẫn đầu cùng nhiệt độ vậy mà bắt đầu trượt. Mặc dù không rõ ràng, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Quy chó là cái gì? Là Mã Hoa Minh có thể tại toàn bộ hoa hạ trong vòng sừng sững không ngã bản nguyên chỗ. Cũng là trèo trông hắn các phương diện trò chơi còn có vượt giới lớn vốn liếng cái đồ chơi này cũng. Trượt, hắn còn có thể làm sao? Cho nên, Mã Hoa Minh áp lực có thể không lớn sao? Cái theo tin đồn xưng, viễn trình bên kia cũng bắt đầu thử nghiệm tiến quân nói chuyện phiếm ngành nghề rồi. Đang nhìn xong, viễn trình, di chuyển phát trực tiếp về sau. Mã Hoa Minh thật sâu hô thở ra một hơi. Sau đó cho thư ký gọi một cú điện thoại. Hắn dự định triệu tập tất cả, thiên tín, công ty tất cả nhân viên bắt đầu mở một lần hội nghị khẩn. Cấp, hắn biết lại không tiến hành hành động, viễn trình, thật tựa như một đầu dã thú. Muốn đem hắn ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Ngày mùng 2 tháng 5 rạng sáng, trải qua mấy giờ hội nghị về sau, Mã Hoa Minh cùng đoàn đội của hắn nhất trí cảm thấy tương lai đầu gió. Cực lớn khả năng là game điện thoại, đồng thời, coi thường nhiều lần cũng là rất có triển vọng địa phương. Đây là bọn hắn có thể dẫn trước, viễn trình, địa phương. Cũng là 4G thời đại một lần công kích, bỏ mặc viễn trình làm sao tiến công. Hắn cảm thấy bọn hắn thiên tín công ty lão đại vị trí tuyệt đối không thể tung tích. Sau đó, chờ về nhà về sau, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Mã Tổng Trần Thông trên microblogging tuyên bố, viễn trình, bắt đầu tiến quân coi thường nhiều lần. Lĩnh vực, đã, cùng, hoa diệu, bắt được liên lạc, sau đó hắn trắng đêm khó ngủ. Ngày mùng 2 tháng 5 buổi sáng. Mã Hoa Minh thật sâu hô thở ra một hơi, trần chờ hồi lâu, rốt cục lựa chọn nhường trợ thủ làm tốt các hạng đi nước Mỹ thủ tục. Hắn quyết định tìm IP điện thoại trò chuyện chút, mặc dù bây giờ hoa diệu điện thoại là thứ đồ gì cũng không biết nhưng là Mã Hoa Minh lại có một loại dự cảm vô cùng không tốt, mà lại cực kỳ mãnh liệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.